Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Đây là ta lão bà. Lâm Vũ đi ra thang máy, liền thấy Tiêu Tần đang ở 5 tầng cửa thang máy bên ngoài chờ. Không khỏi liếc mắt, làm sao vậy? Tiêu Tần nghi ngờ nói. Lâm Vũ nhìn lướt qua chu vi, không có ai chú ý tới nơi đây. Hướng về phía không khí nói vậy cũng sẽ không bị người trở thành bệnh tâm thần. Liền bất đắc dĩ nói, vừa rồi ta bị Hạ Băng đánh lén. Ngươi bị Hạ Băng tập kích? Tiêu Tần kinh ngạc nhìn một chút Lâm Vũ, nghi ngờ nói, không có cảm giác đến ngươi trên người có âm khí lưu lại a? Cái gì âm khí? Ta cái cổ đều bị bóp đỏ chứ. Lâm Vũ ngẩng đầu lên, làm cho nàng xem cổ của mình. Tiêu Tần liếc mắt một cái, phát hiện cổ của hắn trên quả thật có màu đỏ vết trào. Liền lắc đầu nói, đây chỉ là vết thương ngoài da hại. Ấn lý thuyết, bị quỷ kim kích sẽ có âm khí vào cơ thể. Âm khí quá trọng thì sẽ đưa đến thân thể của ngươi càng ngày càng kém. Thảo nào Thi Thu Hoàng, thân thể kém như vậy. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Quỷ thân ở trên hàn khí đều rất trọng, thời gian dài đương nhiên sẽ cảm lạnh á. Tiêu Tần không nói nhìn hắn một cái. Nơi nào là cảm mạo đơn giản như vậy? Người sống cùng quỷ kết thành minh hôn chi về sau, thân thể sẽ nhất thiên không bằng nhất thiên, cơ bản đều không sống được lâu đâu. Là sao? Ta không có cảm giác a. Lâm Vũ ngạc nhiên. Hắn cùng Bùi Giai Ninh cùng một chỗ, ngoại trừ cảm giác có chút lạnh thì cũng chẳng có gì cảm giác suy yếu. Ngươi có thể cảm nhận được quỷ đối ngươi ác ý, còn không sợ quỷ âm khí? Tiêu Tần nhẹ nhàng gõ đầu. Đích xác cùng người thường không giống với. Có thể người chết sau sở dĩ biến thành đáng sợ như vậy lệ quỷ, liền cùng điểm này có quan hệ đi. Đáng tiếc lệ quỷ lực lượng quá lớn. Lâm Vũ bất đắc dĩ chép miệng một cái, lắc đầu nói, Hạ Băng đều bị Giai Ninh đánh thành như vậy, ta đỡ không nổi. Nói xong hắn không khỏi cảm thán một tiếng, dọc theo y viện hành lang hướng Thi Thu Hoàng phòng làm việc đi tới. Tiêu Tần sâu kín cùng bên cạnh hắn, nói ra, người sống đương nhiên không có pháp đối phó lệ quỷ, nhưng lệ quỷ cũng rất hiếm thấy. Lâm Vũ liếc mắt, thiếu thấy, ta đây hai thiên đều gặp phải ba cái, trừ cái này hai thiên, người trước đây gặp được quỷ sao? Tiêu Tần không nói liếc mắt nhìn hắn, hiện tại chỉ là bởi vì trọng sinh cùng Hồng Nương duyên cớ vì thế, cho nên mới bắt đầu có quỷ chủ động tìm ngươi, không phải ngươi cả đời đều không gặp được một cái quỷ. Lâm Vũ sờ lỗ mũi một cái, hình như là như thế cái đạo lý a. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói ra, nhưng là Hạ Băng nguyên bản cũng không phải lệ quỷ a. Nàng bị ta tức giận một cái, lập tức hóa thân lệ quỷ. Làm sao có thể? Tiêu Tần trực tiếp lắc đầu nói, ngươi cũng chỉ là một cái mồi lửa mà thôi. Lâm Vũ không hiểu ra sao mà hỏi thăm, mồi lửa? Nàng bị Hồng Nương dằn vặt quá a, ngươi quên rồi sao? Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, Hồng Nương Hồng Tuyến là hình cụ, một ngày Hồng Tuyến nhập hồn thì sẽ sinh ra rất đáng sợ thống khổ, càng là thống khổ lại càng dễ dàng sản sinh oán niệm. Có chút oán niệm vốn là rất sâu quỷ, bị Hồng Nương dằn vặt chi về sau, lập tức sẽ biến thành lệ quỷ, bản thân là lệ quỷ cũng sẽ biến được càng đáng sợ hơn. Thảo nào Hạ Băng rình coi ta thời điểm, oán niệm như vậy lớn. Ta đã nói đây, ta và nàng cũng không thù a. Lâm Vũ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Trong khi đang nói chuyện, nhất người nhất quỷ đã đến Thi Thu Hoàng cửa phòng làm việc. Ở gõ cửa phía trước, Lâm Vũ lại quay đầu nhìn Tiêu Tần liếc mắt, nhắc nhở, nhớ kỹ ta nói, bạn gái của ta là đại minh tinh. Ok, đã biết. Tiêu Tần cho hắn một cái liếc mắt, Lâm Vũ lúc này mới đưa tay gõ cửa. Đông đông đông, rất nhanh, cửa mở, thì Thu Hoàng vẫn là buổi sáng cái kia thân trang phục. Tuy là vẫn là bệnh mỹ nhân giống nhau, nhưng nàng sắc không có như vậy tái nhợt, tựa hồ khôi phục một ít. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi, thì Thu Hoàng há miệng, vừa định kêu tên của hắn, lại phản ứng kịp, người này còn không có nói cho nàng tên, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ngươi đã đến rồi, ta tới. Lâm Vũ gật đầu, bỗng nhiên cảm giác đối thoại này có điểm giống là Cổ Long Phong Cách. Nhưng mà, thì Thu Hoàng cũng không có nói ngươi vẫn phải tới, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía bên người hắn Tiêu Tần. Nàng mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là không suy nghĩ nhiều, mà là lễ phép hỏi, vị nữ sĩ này chính là ngươi cái kia có thể cùng quỷ trao đổi bằng hữu sao? Không nhận ra được là Lục Thiều Nhan. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Tần. Lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, mặt của nàng trên dĩ nhiên nhiều hơn một phó kính mát lớn cùng khẩu trang. Nghiễm nhiên một bộ minh tinh diễn xuất, đi vào trước lại giới thiệu cho ngươi. Lâm Vũ vừa nói, tiện tay chảo một cái Tiêu Tần cánh tay nhỏ nhắn, không nghĩ tới dĩ nhiên thật chộp được, không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra, Tiêu Tần vẫn là rất dữ mà, cư nhiên nguyện ý làm cho hắn lôi kéo tay. Thật là bạn tốt a. Ngô, lấy sau nếu có cơ hội, ba nàng nói, liền ôn nhu một chút được rồi. Hai người nhất quỷ vào bên trong phòng làm việc, đóng cửa lại. Giới thiệu cho ngươi một cái, đây là ta lão bà. Lâm Vũ lôi kéo Tiêu Tần giới thiệu, nhân cơ hội cùng nàng mười ngón tay bộ dạng khấu. Tuy là nhiệt độ có điểm thấp, nhưng xúc cảm cũng không tệ lắm. Lập tức cười ha hả nói ra, ngươi nên là nhận biết nàng. Dù sao toàn quốc đều không bao nhiêu người không biết nàng. Thi Thu Hoàng hơi ngẩn ra, minh tinh sao? Tiêu Tần đưa tay tháo kính mát xuống, mượn trích kính dâm che khuất ánh mắt thời điểm. Nàng hung hăng oan Lâm Vũ liếc mắt, ý bảo hắn chớ quá mức. Nói xong nữ bằng hữu làm sao biến thành lão bà. Nhưng về sau, nàng phóng hạ kính dâm, lại lấy xuống khẩu trang, nhàn nhạt đối với Thi Thu Hoàng gật đầu. Ngươi tốt. Thi Thu Hoàng có điểm trợn tròn mắt, nhìn một chút Tiêu Tần, lại nhìn một chút Lâm Vũ, cả người đều có điểm mông, phảng phất tam quan đều bị trùng kích cực lớn. Buổi sáng nàng còn tưởng rằng Lâm Vũ là đem Lục Thiều Nhan trở thành mây lão bà, không nghĩ tới buổi chiều liền thấy Lâm Vũ lôi kéo chân nhân tới rồi. Chuyện này là ở đóng phim sao? Lâm Vũ chứng kiến Thi Thu Hoàng phản ứng, đắc ý đến đuôi đều nhanh kiều thượng thiên. Cố nén cuồng tiếu xung động, cố ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Làm sao vậy? Không thể không nói, Tiêu Tần diễn kỹ thật tốt nha. Nhất định cùng chân nhân giống nhau như đúc. Hắn bị kích động cầm quyển sổ nhỏ đi tìm Lục Thiều Nhan muốn ký tên thời điểm. Lục Thiều Nhan chính là chỗ này bức trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo dáng dấp. Liền nói chuyện cơ hội cũng không có cho hắn. Liền không nhìn thẳng hắn rời đi. A, không có gì. Thi Thu Hoàng rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối với Lục Thiều Nhan cười nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, luôn luôn không có chuyện xấu giới ca hát thiên hậu, cư nhiên đã kết hôn rồi. Trong lúc nhất thời có điểm không có tỉnh lại. Ta buổi sáng tất cả nói, ta lão bà so với ngươi xinh đẹp, ngươi còn không tin. Lâm Vũ nhịn không được bật cười, người nào mỹ nữ nguyện ý thừa nhận mình không bằng người khác. Thi Thu Hoàng cũng tự nhận là đại mỹ nữ, đương nhiên không muốn thừa nhận điểm ấy, cho nên vừa nghe đến Lâm Vũ lời này, mặt của nàng liền có chút hắc, hận không thể phát tác tại chỗ. Nhưng nàng còn có cầu ở Tiêu Tần, không thể làm gì khác hơn là cười gượng nói, Lục Thái Thái là so với ta xinh đẹp, hơn nữa còn có thể cùng quỷ giao lưu, là rất lợi hại, đó là đương nhiên. ta lão bà đẩy xuống một đống lớn thông cáo tới giúp ngươi. Tất cả đều là xem ở mặt của ta lên, ngươi cần phải hào hào cảm tạ ta à. Lâm Vũ vừa nói, lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà ôm Tiêu Tần thắt lưng. Tuy là nhiệt độ tương đối thấp, nhưng xúc cảm vẫn là cùng thật, không khỏi đáng tiếc lạnh như băng. Xúc cảm không tốt lắm, chẳng qua chấp nhận một cái, trở thành Lục Thiều Nhan hung đi. Cái này lưu manh đáng chết. Tiêu Tần khóe miệng hơi co quắp một cái, cố nén tiêu thất xung động, đối với Thi Thu Hoàng nói ra, Thi tiểu thư, ta còn không có thời gian, có thể sẽ đi ngay bây giờ nhà xác chứ? Há, tốt, Thi Thu Hoàng gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.